Nhất niệm vĩnh hằng, chương 865, tổ địa sắp mở, hạ, góc truyện audio.com, cảm giác khó chịu vẫn tồn tại nhưng lại nhỏ đi một ít. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, hắn lại bước tới một bước tiến vào khu bắc. Bất tử cấm có thể xuyên thấu trận này, nếu chỉ như vậy cũng chưa ổn thỏa, cần hai bút cùng vẽ mới an toàn. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm, trong mấy ngày kế tiếp không có người quấy rầy, hắn bắt đầu nghiên cứu ta ẩn pháp Bạch Dạ, ý đồ tìm kiếm sơ hở. Nhưng mà Bạch Tiểu Thuần không quá am hiểu trận pháp, nơi này lại là man hoang, nếu như còn ở Thông Thiên Hà, hắn sẽ tìm kiếm trang bị và lý giải trận pháp xem xét, hôm nay đang ở man hoang, hắn không có điều kiện chuẩn bị. Chỉ có thể dùng phương pháp của man hoang, việc này nên hỏi Chu Nhất Tinh. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, lập tức truyền âm với Chu Nhất Tinh, lại bảo Chu Nhất Tinh nghĩ biện pháp tìm hiểu một ít sơ hở trong ta ẩn pháp Bạch Gia. Lúc này Chu Nhất Tinh cùng Lý Phong đang ở thành Cự Quỷ, bởi vì không hợp cho nên không ở chung với nhau, sau khi hắn nghe Bạch Tiểu Thuần truyền âm tâm tình vốn kích động, vừa nghe phải phá hư đại ta ẩn của Bạch Gia, Chu Nhất Tinh há hốc mồm. Làm không được, gia tộc như Bạch Gia có đại trận thủ hộ vô cùng lợi hại, ta làm không được. Chu Nhất Tinh cười khổ, sau khi trả lời, hắn do dự một chút, lần trước hắn gặp Lý Phong, nhìn thấy sắc mặt đối phương đắc ý, hắn âm thầm suy đoán có lẽ Bạch Tiểu Thuần đã bảo Lý Phong làm nhiệm vụ gì đó, Lý Phong hoàn thành rất tốt cho nên hắn sốt ruột. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy Chu Nhất Tinh trả lời cũng nhíu mày, đang muốn truyền âm hỏi Lý Phong, Chu Nhất Tinh lại truyền âm tới. Bạch Đại Sư, ta chỉ có một biện pháp nhưng hao tổn cực lớn nhưng nhất định thành công, chỉ cần có sát hồn đinh, hơn nữa cần hơn một cây cái như vậy, sau khi cố định từ bên trong, có thể mượn nhờ lực lượng sát hồn đinh nổ tung trong thời gian đặc biệt như vậy có thể làm đại trận Bạch Gia vỡ vụn một tia, nó chỉ duy trì trong mấy hô hấp là khép lại. Sát hồn đinh rất đắt, ta mua không nổi. Chu Nhất Tinh lập tức truyền âm, hắn mang những biện pháp mình biết nói ra, suy nghĩ không phải mình không có biện pháp mà là sát hồn đinh quá đắt. Khu Bắc Bạch Gia, Bạch Tiểu Thuần nghe Chu Nhất Tinh trả lời, đôi mắt sáng lên, với hắn mà nói tiền không phải vấn đề, chỉ cần có thể giúp hắn chạy trốn, chuẩn bị nhiều hơn một ít cũng được, tất cả đều đáng giá, vì vậy hắn truyền âm cho Chu Nhất Tinh, cũng ước định nơi gặp mặt với nhau, Bạch Tiểu Thuần lại phân ra một phân thân rời khỏi Bạch Gia. Rất nhanh, Chu Nhất Tinh gặp phân thân Bạch Tiểu Thuần tại nơi tương kiến, vừa thấy mặt không đợi Chu Nhất Tinh mở miệng, Bạch Tiểu Thuần vỗ túi chữ vật lấy một lò đan ra ngoài. Lò đan này không lớn nhưng không tính là nhỏ, hắn ném tới trước mặt Chu Nhất Tinh, Chu Nhất Tinh sững sờ. Cầm, đi mua sát hồn đinh, Bạch Tiểu Thuần vung tay lên, hào khí nói một câu. Chu Nhất Tinh chần chờ, hắn tiến lên xem xét liền khiếp sợ, hắn nhìn thấy trong lò đan chính là nước Thông Thiên Hà, đôi mắt hắn sắp rớt ra ngoài. Này, này, đầu óc Chu Nhất Tinh kêu vù vù, cảm nhận linh khí trong lò đan bốc lên, toàn thân hắn run rẩy, hắn đã lớn như vậy nhưng chưa từng gặp nhiều nước Thông Thiên Hà, càng biết rõ một lò đan nước sông này xuất bán sẽ có giá trị cực lớn. Có đủ hay không? Bạch Tiểu Thuần đắc ý lên tiếng, hắn chỉ lấy ra nửa thùng lớn mà thôi. Đủ, quá đủ, Chu Nhất Tinh kích động run rẩy. Mua, góc truyện audio.com, nhiều sát hồn đinh một chút, hơn nữa cũng mua thật nhiều truyền tống phù và oan hồn. Bạch Tiểu Thuần dặn dò một phen, lúc này hắn nghênh ngang rời đi. Chu Nhất Tinh nhìn bóng lưng Bạch Tiểu Thuần, hắn càng cảm thấy Bạch Đại Sư cao thâm khó lường, tiện tay xuất ra nhiều nước Thông Thiên Hà như vậy, người bình thường không thể làm ra thủ bút như vậy. Hắn càng kiên định với suy nghĩ phải đi theo Bạch Đại Sư. Chu Nhất Tinh hoàn thành mua sắm sát hồn đinh tại thành Cự Quỷ trong thời gian ngắn, dù sao pháp bảo sát hồn đinh chỉ có số lượng ít chứ không phải không mua được, cần tốn chút thời gian và tinh lực sẽ hoàn thành. Dù sao Chu Nhất Tinh không quen tình hình, hắn do dự một lúc sau đó đi tìm Lý Phong, sau khi bàn bạc với nhau một phen, Lý Phong cũng không dám quấy rối, dù sao đây là nhiệm vụ của Bạch Đại Sư, hắn cần phải phối hợp, lúc này phát động nhân mạch của mình giúp Chu Nhất Tinh đi tìm sát hồn đinh. Bởi vì việc này nên hai người hòa hợp không ít, Bạch Tiểu Thuần đang chờ đợi nên cũng ít xuất hiện trong Bạch Gia, ngày bình thường ít ra ngoài, hắn chỉ ngồi trong phòng tu luyện bất tử trường sinh công. Đáng tiếc trong man hoang không có đan dược bổ sung, cũng may trong túi trữ vật còn lưu lại không ít vật phẩm hắn cắt xén khi làm vạn phu trường tại trường thành, mặc dù không đề ca quá lớn nhưng bất tử cân đã đại thành, dựa theo Bạch Tiểu Thuần tính toán, mình cần phải tu hành tới khi bất tử cân triệt để viên mãn. Trước khi tiến vào tổ địa ta phải tăng bất tử cân lên đại thành, chạm đến gông cùng tầng thứ ba. Như vậy cái mạng nhỏ mới an ổn, Bạch Tiểu Thuần quyết định, hắn trừ tu hành cũng luyện linh vĩnh giả tán lên 11 lần. Sau khi luyện linh vĩnh giả tán 11 lần, bộ dáng của nó đã cải biến, mặc dù vẫn là cây dù nhưng giống như kim thiết, toàn thân đen kịt không nói, trên nó càng có sát khí nồng đậm, mặt quỷ trên cây dù càng đáng sợ hơn trước. Đáng tiếc thiếu oan hồn, Bạch Tiểu Thuần thở dài, nếu hắn có đủ oan hồn, hắn hận không thể mang mọi thứ trong người luyện linh 11 lần, trước mắt hắn không làm được. Dù sao hắn cần oan hồn nếm thử luyện chế thập nhị sắc hỏa, loại tiêu hao lớn như vậy, cho dù hắn âm thầm phái phân thân đi mọi nơi tìm oan hồn, hơn nữa có Chu Nhất Tinh cùng Lý Phong cùng tìm chỉ đủ chèo chống mà thôi. Dù sao dùng nước thông thiên hà đi mua sẽ kinh động người khác, bản thân Bạch Tiểu Thuần không muốn. Cũng may Bạch Tiểu Thuần được bút ký Bạch Hạo dẫn dắt nên có hy vọng luyện thành thập nhị sắc hỏa rất lớn, nếu không Bạch Tiểu Thuần cũng không có ý định đi bắt oan hồn, mấy ngày qua trừ tu hành, hắn không ngừng nghiên cứu cách điều chế thập nhị sắc hỏa. Bởi vì oan hồn không nhiều lắm, hắn cũng không dễ dàng thử, chỉ có thể thôi diễn trong đầu, xác định mình có nắm chắc thật lớn nên sau đó mới chuẩn bị luyện chế. Thời gian nửa tháng trôi qua thật nhanh, Bạch Tiểu Thuần tu hành bất tử trường sinh công có tinh tiến, hắn thôi diễn thập nhị sắc hỏa gặp bình cảnh. Xem ra cần luyện chế một lần, Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, hắn nhìn chằm chằm hồn tháp oan hồn bên trong tính gộp lại đủ cho hắn luyện chế 3 lần. Xoắn suýt một phen, sau khi Bạch Tiểu Thuần ổn định tâm thần lại sử dụng mặt nạ che giấu khí tức mới bắt đầu luyện hỏa, khi oan hồn bay ra, Bạch Tiểu Thuần phất tay trực tiếp luyện chế từ nhất sắc hỏa, sau đó nhanh chóng luyện lên thập nhất sắc hỏa, Bạch Tiểu Thuần. Góc truyện audio.com, khẩn trương, cách trương.